Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30. Thần kỳ, ma cầu. Hoso Ichi rõ ràng ngầm giác được. Trong cơ thể mình dòng máu bắt đầu sôi trào đến quyết thắng bại thời điểm. Cứ việc thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Nhưng nằm ở người yếu địa vị Akagi Trung học. Không thể không sớm đem mình chuẩn bị kỹ càng đòn sát thủ cho tung đến làm Sawamura nói mình chỉ. Ném bóng thẳng thời điểm. Hoso Ichi nội tâm là tuyệt vọng dưới cái nhìn của hắn. Coi như Sawamura giải tỏa hắn Breaking Ball. Cuộc tranh tài này bọn họ thắng lợi xác suất đều sẽ không vượt qua 2 phần 10. Càng không cần phải nói Sawamura chỉ dùng bóng thẳng mãi đến tận Sawamura ở ngay trước mặt hắn. Biểu thị một lần, Hoso Ichi mới một lần nữa đối với thắng lợi dấy lên hy vọng, đến đây đi. Hoso Ichi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Sawamura giang hai tay bộ picture trên gò. Sawamura một mặt lãnh khốc, cất bước, giơ tay, vung cánh tay, ném bóng, toàn bộ động tác, làm liền một mạch, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, vèo, màu trắng tiểu cầu. Thật giống một đạo laser, từ Sawamura trong tay ném ra, xuyên qua 18 mét khoảng cách, tiến vào Hoso Ichi mở ra găng tay, đùng. Găng tay bên trong, truyền ra tiếng vang lanh lảnh Butterbox lên, Mari Asari sắc mặt có trong nháy mắt dại ra vừa, chay. Không cho Mari Asari suy nghĩ nhiều, Hoso Ichi đứng lên đến. Đem cầu truyền về cho Sawamura. Sawamura nhận được cầu sau khi nửa điểm không ngừng mà ném ra chính mình đệ nhị cầu, đúng. Strike, liên tục hai cái strike. Batter đều không có vung chày lúc này. Mari Asari cảm giác đầu óc của chính mình thật giống không đủ dùng bình thường thật nhanh. Không riêng là Sawamura ném bóng tốc độ, còn có hắn ném bóng tiết tấu. Đều sắp không bình thường lẽ ra như thế vội vàng ném bóng. Khống chế bóng hẳn là sẽ không rất ổn mới đối với có thể vừa hai cầu. Sawamura đều tinh chuẩn ném đến góc ngoài cái này picture. So với hắn tưởng tượng bên trong. Còn đáng sợ hơn. Mari Asari nắm thật chặt. Trong tay mình chày. Con mắt gắt gao tập trung Sawamura nhất cử nhất động đều là picture. Hắn vừa dĩ nhiên hoàn toàn chìm đắm ở đối thủ ném bóng bên trong. Cho tới quên muốn vung chày. Thực sự mất mặt. Bây giờ hai strike lạc hậu. Dưới một cầu chỉ cần tiến vào strike zone. Hắn nhất định phải vung chày bằng không. Hắn đường Nagano Metropolitan Trung học A. Không vung chày bị người dùng ba cái strike out. Chẳng phải là chuyện cười. Đến rồi. Không để Mari Asari chờ lâu, Sawamura đệ tam cầu liền đến, quỹ đích bóng là ở giữa. Nhìn thấy này một cầu, Mari Asari thì thầm trong lòng hắn liền nói sao. Sawamura nhanh như vậy tiết tấu ném bóng, làm sao có khả năng ổn định khống chế bóng xem. Tốt đánh cầu này không phải xuất hiện đối mặt đưa tới cửa đại lễ. Mari Asari đương nhiên sẽ không khách khi hắn hoàn toàn tự tin đem trong tay mình chày. Vùng vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đánh ở bóng chày lên. Đem bóng chày cao cao đánh bay. Mari Asari đánh bóng sức mạnh rất đủ. Cầu đánh phi thường cao. Nhưng kỳ quái chính là này một cầu nhưng không có bay bao xa. Bóng chày ở picture phía trước 5-6 mét địa phương. Vuông góc rơi xuống đất Sawamura thật giống tản bộ như thế. Hướng về trước đi mấy bước. Giang hai tay bộ. Đem rơi xuống cầu cho tiếp. Ở chính mình găng tay bên trong. Đúng. Ao. Mari Asari bị ao ba ao. Công thủ trao đổi nhìn thấy Mari Asari không có đánh được. Nagano Metropolitan Trung học người ủng hộ. Phát sinh một mảnh tiếng thở dài. Sawamura cùng Hoso xuống sân sau. Nhìn nhau nở nụ cười bọn họ cửa thứ nhất này. Cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm xông qua sau đó. liền muốn xem tiến công một bên khác. Nagano Metropolitan Trung học băng ghế Mari Asari rất tự trách. Vừa Sawamura khống chế bóng sai lầm ở giữa bóng thẳng. Hắn dĩ nhiên đánh cao thân là đội ngũ A. Hạt nhân đập thứ 5. Quá mất mặt. Bên cạnh hắn cách đó không xa. Nguyên bản híp mắt, nhắm mắt dưỡng thần huấn luyện viên Hoso Tatsunori. Đột nhiên mở mắt ra. Nhìn đối diện băng ghế Sawamura cái này picture. Có chút ý nghĩa. Thi đấu tiếp tục. Nửa sau hiệp 1. Akagi Trung học tiến công. 3 ao. Ao. Tốc độ bóng toàn bộ tỉnh Nagano xếp hạng thứ nhất. Đầy đủ 136 km này vẫn là số bình quân chỉ. Tục truyền nói Mari Asari đỉnh cao tốc độ bóng. Thậm chí muốn áp sát 104 cứ việc khống chế bóng không là rất ổn định. Nhưng nhanh như vậy bóng nhanh. Thêm vào chênh lệch rất lớn Phobo. Mari Asari ở toàn bộ tỉnh Nagano Picture bên trong. Thực lực xếp hàng thứ 2 thực lực như vậy đối phó Yamaguchi Ken cùng Odea Honzo. Tự nhiên là điều chắc chắn hai người một cái bị strike out. Một cái miễn cưỡng đụng tới cầu. Bị picture out 2 out. Không người chiếm gôn Akagi batter đến phiên đập thứ 3. Hoso Ichi, binh. Hoso Ichi đệ nhất, liền vung chày. Bóng chày bị đánh bay lên cao cao đến gôn bay cao. Này một cầu, không có bất cứ hồi hộp gì bị Dohara cho tiếp được ba lên ba xuống. Mari Asari biểu hiện, đối với hiện tại Akagi tiểu đồng bọn tới nói, quả thực chính là hồng hoang cự thú cấp bậc bọn họ hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp đối thủ. Ở đánh bóng lên đều như vậy mất mặt xấu hổ, nếu như ném bóng không biểu hiện khá một chút, làm sao xứng đáng ta ấy tên gọi a? Mari Asari nói rằng chung quanh hắn Nagano Metropolitan đồng bọn, đại thể trùng hắn lừa một cái, ai cũng không có thật sự phản ứng hắn nửa trước hiệp 2. Nagano Metropolitan tiến công lần này, tiểu các bạn bè biểu hiện không tệ, Sawamura strike out một cái, chốt gôn một Odea Honzo out một cái còn có một cái. Cầu vừa vặn đánh tới Yamaguchi trước mặt. Yamaguchi nhặt lên bóng chày, đưa lên gôn một, đem hắn ao đệ nửa trước hiệp 2. Akagi Trung học cuối cùng cũng coi như bảo vệ nửa sau hiệp 2. Akagi Trung học tiến công, đập thứ 4. Picture, Sawamura Izun, Sawamura đứng lên batter box. Cùng Mari Asari dây dưa mấy cầu sau khi tìm đúng cơ hội, tiên phong đánh tới, binh. Bóng chày bị bắn trúng sau khi bay về phía ngoài sân Sawamura giạt ra chày. Hướng về gôn một phương hướng chạy không thể không nói. Mari Asari ném bóng thật không tệ. Không riêng là tốc độ bóng kinh người. Quy lực bóng cũng không kém dây dưa mấy cầu. Sawamura hai tay đều có chút tê dại học sinh trung học. Có thể có như vậy thực lực. Thực sự không nhiều, đúng. Sawamura tuy rằng miễn cưỡng chạy lên gôn một, có thể ngoài sân phương hướng, Nagano Metropolitan Trung học cánh ngoài đã đứng bóng chày điểm đến. Đem cầu cho đón lấy, ao. Thiết tương đương Sawamura bất mãn cắt một tiếng. Hắn vừa cái kia cầu rõ ràng đánh không sai. Cầu nên rơi vào chốt giữa cùng cánh phải bên ngoài vị trí trung ương như vậy góc độ. Lẽ ra bắt hít. Không có vấn đề cũng không biết là trùng hợp vẫn là Nagano Metropolitan cánh ngoài. Phòng thủ xác thực xuất sắc. Nói chung hắn là đem cầu cho tiếp được Sawamura đánh này một cầu. Đem picture Mari Asari lửa giận cho đánh tới đến rồi sau đó. Mari ném bóng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Strike, ba ao, hắn hỏa lực toàn mở. Akagi Trung học những này tiểu đồng bọn, nơi đó nhận được, từng cái rất nhanh sẽ bị giải quyết thi đấu liền như vậy bất chi bất giác tiếp tục hả? Xuống mặc kệ là Sawamura vẫn là Mari, đều không có để cho mình đội bóng, lại mất điểm vừa bắt đầu. còn không cái gì theo Sawamura lần thứ hai giải quyết Nagano Metropolitan hạt nhân tuyến tấn công. Nagano Metropolitan tiểu các bạn bè phát hiện không đúng tại sao. Bọn họ muốn bắt điểm then chốt cầu. Đều đánh thành bay cao đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.